để ta tiễn ngươi về với đất đi. Hoa Vân Phi cười lạnh nói, ta càng lúc càng chờ mong căn nguyên thánh thể, hết thảy còn chưa chấm dứt đâu. Bảo bình như mặc ngọc lại năng nề di chuyển, phun ra nuốt vào thiên địa căn nguyên, buông xuống từng đạo ô quang, bao phủ hắn vào trong. Xa xa, một đạo lệ ảnh đã nhìn rõ kết quả trận chiến vừa rồi. Lý Tiểu Mạn như một nàng tiên lăng không mà đứng, tay áo phiêu động. Cách chương.